Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 85, khốn khổ, góc truyện audio.com, thành phố khởi nguyên khu số 8, cả nhà đứng ngồi không yên, nôn nóng đi đi lại lại. Dưới phòng nghiên cứu chỉ có Dạ Sở Hiên, Tả Y Y và La Tử Ân. Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm màn hình máy tính ảo mà Lã Phí Điềm đang thực hiện các thao tác lệnh khắc phục lỗi hệ thống, tay nắm chặt. Anh đâu, ở phòng khách, Tả Y Y trả lời. Dạ Sở Hiên im lặng, một lát anh lại nói. Dừng, kế hoạch hết đi. Cái gì? La Tử Ân nhíu mày. Thế này không ổn, chúng ta sẽ đổi hướng tấn công khác. Không ai đáp lời, mỗi người lại chìm vào một suy nghĩ. Có kết nối phản hồi rồi. Lã Phí Điềm nói, mọi ánh mắt lập tức rời qua. Hình như đã rời khỏi khu vực, ải hoang phế tín hiệu bắt đầu phát từ hướng đó. Hiện tại Tiểu Kỳ đang trở về tốc độ rất nhanh. Xem trên bản đồ di chuyển thì tốc độ này cũng phải tới hơn 400 km. Hát rồi, với tốc độ này thì chỉ khoảng 6 phút nữa là về tới. Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm cái chấm nhỏ biểu hiện vị trí của em gái trên màn hình, đáy mắt che giấu một tia lạnh lẽo. Làm hại em gái anh, một người anh cũng sẽ không bỏ qua. Khi cái dấu chấm nhỏ kia gần về tới vị trí gốc, Dạ Sở Hiên lập tức đứng dậy, anh đi nhanh lên trên. NA-001 đã nhận lệnh mở sẵn cửa, anh đi thẳng ra ngoài. Vẫn là mưa, nhưng không ai mang theo ô, Sử Ngao Kim điều khiển ván lướt không bay thẳng vào trong nhà. Cửa lập tức đóng lại sau khi cậu bay vào, mãi đến khi thấy nhóm người Dạ Sở Hiên cùng Vũ Anh thì cậu mới dừng lại. Sử Ngao Kim dừng lại trước mặt Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên nhíu mày, anh nhìn cơ thể nhỏ run rẩy trong lòng cậu. Tiểu Kỳ, Dạ Sở Kỳ nghe tiếng gọi, cơ thể vốn rất ngoan ngoãn lại vùng vẫy, hướng phía tiếng nói lao tới. Dạ Sở Hiên vội đỡ em gái, giật mình vì năng lượng rò rỉ dưới dạng điện lây vào người. Anh cũng không nói gì về việc này mà lập tức xem xét em gái. Nhìn qua một lượt, mắt anh bốc lên một ngọn lửa giận. Anh nắm chặt tay cố kiềm chế và giữ bản thân bình tĩnh, móng tay đâm cả vào da thịt. Dạ Sở Kỳ bám dính lấy anh trai không chịu buông, kêu gào gì đó không rõ. Dạ Sở Hiên tạm nuốt xuống tức giận, đem em gái ổn định trong lòng, bế lên. Cô còn không chịu buông anh ra, ôm chặt cổ. Anh còn chưa kịp nói gì, đột nhiên cô dừng lại cử động. Sắc mặt anh chợt biến, con bé hết năng lượng rồi. Lập tức khởi động hệ thống sạc, nếu không kết nối sạc mọi hoạt động nội thể của Dạ Sở Kỳ sẽ dừng hoạt động. Để quá lâu thì tim và các bộ phận khác sẽ chết hoàn toàn. Khi đó thì không thể cứu vãn được nữa. Nhóm người lập tức quay trở vào trong. Lúc mọi thứ đã ổn định, Dạ Sở Hiên cùng Sử Ngao Kim cùng An Vị ngồi trên ghế ở phòng khách. Bên cạnh Sử Ngao Kim là Vũ Anh đang gạt nước mắt và giúp cậu băng bó khu vực bị bỏng. Bên cạnh Dạ Sở Hiên là Khâu Thiết Hàn cũng im lặng làm việc tương tự Vũ Anh. Khâu Thiết Hàn nhíu mày, vết bỏng có vẻ không nhẹ đâu. Dạ Sở Hiên cầm lấy phần băng gạc vừa cắt khỏi cuộn tự mình cố định lại trên cánh tay. Anh không nói gì, Sử Ngao Kim chỉ lắc đầu, bởi vì năng lượng rò rỉ dưới dạng điện nên Dạ Sở Hiên cùng Sử Ngao Kim bế qua Dạ Sở Kỳ bị bỏng. Cũng còn tốt rò rỉ chỉ là năng lượng dạng điện khá nhỏ, không gây thương tích nặng lắm. Sở Kỳ sẽ không sao chứ? Vũ Anh hỏi, lại đưa tay lau nước mắt, trong mắt Dạ Sở Hiên bốc lên một ngọn lửa giận, anh không đáp lời. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng anh không mặn không nhạt nhưng có thể nhìn ra tức giận đang được kiềm nén. Sử Ngao Kim nhìn chằm chằm Dạ Sở Hiên, góc truyện audio.com, cậu nghiến răng, là do Hạ Cảnh Dực, anh ấy nổi cơn điên gì đó. Nói lời này ra bản thân Sử Ngao Kim cũng tức giận. Vũ Anh kích động đứng dậy, tên điên đó, tôi nhất định phải giết chết anh ta. Chấm, anh, ngồi xuống. Sử Ngao Kim liếc mắt nhìn qua, lớn tiếng. Vũ Anh rõ ràng không muốn, nhưng cuối cùng cũng rất không cam tâm ngồi xuống. Đáy mắt Dạ Sở Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo. DP-002, vâng, chủ nhân, DP-002 máy móc đáp lại. Chuẩn bị hồ sơ, chúng ta sẽ kiện phía cây em. Vâng, DP-002 đáp rồi lập tức rời đi. Sử Ngao Kim không nói gì, im lặng suy nghĩ. Kiện cây em lúc này sao? Với năng lực của nhóm nghiên cứu, hoàn toàn có thể khiến cây em chịu thiệt hại lớn. Nếu như thật sự có vấn đề gì khác, cây em sẽ rút khỏi cuộc chiến ngầm đang xảy ra. Như vậy sẽ gây mất cân bằng, sợ rằng không giữ được kết cấu thế giới. Lúc này, không cần nói, Dạ Sở Hiên ngắt lời Sử Ngao Kim, tôi tự biết mình đang làm gì. Hơn nữa, Dạ Sở Hiên dừng lại, ánh mắt âm trầm, Khâu Thiết Hàn liếc mắt nhìn qua, chúng tôi sẽ trực tiếp làm những gì mình muốn làm, kết cấu thế giới chỉ là kết cấu mà thôi. Phải, bản thân Khâu Thiết Hàn anh cũng thấy như vậy. Từ khi nào cô bé kia cũng trở thành em gái anh rồi chứ không riêng gì Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên trong đầu suy tính, lúc này kiện cây em hoàn toàn có khả năng hủy hợp đồng. Không chỉ thế còn thật sự làm thiệt hại rất lớn đến uy tín của cây em. Lúc này công hội sẽ không đắc tội thêm với bất kỳ thế lực nào. Mượn theo bộ luật thế giới mà nói, việc làm này hoàn toàn hợp pháp. Thật sự công hội không xử lý, anh hoàn toàn có thể bắt buộc công hội bằng khả năng tuyên truyền. Lời nói của anh vẫn còn rất có cân lượng trong giới công nghệ chế tạo robot. Và anh có rất nhiều mối quan hệ đối với cao tầng trong công hội. Đây là thời điểm tốt nhất để kiện cây em và kết thúc cái hợp đồng này. Một khi Dạ Sở Hiên anh đã quyết định thì đừng hòng có gì có thể thay đổi được. Sở Hiên, Tả Y Y vội vã chạy đến, gặp rắc rối rồi, hệ lập trình đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗi. Anh điểm cũng không khắc phục kịp, sắc mặt Dạ Sở Hiên lập tức biến đổi. Anh vội đứng dậy, theo chân Tả Y Y, Thiết Hàn, gọi DP. 002, Khâu Thiết Hàn gật đầu, vội vã rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Sử Ngao Kim cùng Vũ Anh Anh và Anna. 001, Vũ Anh Anh lo lắng nhìn theo. Sử Ngao Kim thở dài. Bên cạnh hai người, Anna. 001 nhìn qua. Cảm ơn hai người đã giúp, hiện tại đã muộn rồi. Ý thứ trong lời của Anna. 001 rõ ràng chính là muốn chụp khách. Vũ Anh Anh cùng Sử Ngao Kim nhìn nhau, thở dài. Với tình trạng hiện tại họ ở lại cũng không tiện. Khách trương.